Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1094. Hóa thân thực lực tăng lên. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Hắc Huyền Điện bên trong, tìm được đang lúc bế quan tu luyện Hắc Huyền. Tại Mạc Thanh Vân đến gần Hắc Huyền về sau, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Cùng chín cái ngũ hành linh khôi đồng dạng khí tức cường đại. Đây là chúa tể cảnh cường giả khí tức. Hắc Huyền tiền bối tu vi đột phá đến chúa tể cảnh trình độ, cảm ứng được Hắc Huyền trên thân truyền ra khí tức. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Hắc Huyền tu vi thế mà cũng đột phá. Thanh Vân, ngươi đã đến. Tại Mạc Thanh Vân chấn kinh Hắc Huyền tu vi lúc ở vào trong tu luyện, Hắc Huyền mở mắt, cùng Mạc Thanh Vân cười nhạt nói một tiếng, hỏi, ngươi vội vã tới tìm ta, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Dùng Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, giống như không phải chuyện trọng yếu phi thường. Mạc Thanh Vân cũng không sẽ ở hắn bế quan bên trong vội vội vàng vàng đến đây tìm hắn. Xác thực có kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đối với Hắc Huyền hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, Hắc Huyền tiền bối, ngươi theo ta đi thoáng cái ngũ phương tiểu tháp, hết thảy ngươi tự nhiên là minh bạch nha. Hắc Huyền nghe vậy, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn Hắc Huyền tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Đi tới hai cỗ hóa thân phía trước, vừa đến hai cỗ hóa thân phía trước, Hắc Huyền biểu lộ tựu lập tức ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy tình hình. Cái này hóa thân thế mà ngưng tụ thần thông bảo tượng. Đồng thời, tựa hồ tại hướng bảo tượng tiểu thế giới tấn cấp. Tại sao có thể như vậy? Hắc Huyền hóa thân chính là hắn tự sáng tạo công pháp. Có cái gì năng lực hắn lại biết rõ rành rành? Hóa thân tuyệt đối không cách nào ngưng tụ bảo tượng tiểu thế giới. Đây là lúc nào sinh sự tình, đem khiếp sợ trong lòng bình phục về sau. Hắc Huyền mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Giờ phút này, tại Hắc Huyền hỏi thăm Mạc Thanh Vân thời điểm, nét mặt của hắn bên trong cũng là kích động không thôi. Hắn thấy, đã Mạc Thanh Vân hóa thân có thể ngưng tụ bảo tượng tiểu thế giới, hắn hóa thân chẳng phải là cũng có thể sao? Phải biết, Mạc Thanh Vân tu luyện Hắc Huyền hóa thân, hay là hắn truyền bị cho Mạc Thanh Vân? Tại vừa mới trước đây không lâu, ta đem ngũ phương chi chủ lưu lại Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển tu luyện thành công về sau, ta tự hiện, ta cùng hóa thân liên hệ càng thêm thân mật. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem tình huống vừa rồi kỹ càng hướng Hắc Huyền giảng thuật một lần. Đối với mình tu luyện Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển sự tình, Mạc Thanh Vân không có đối với nó tiến hành giấu giếm, mà là trực tiếp nói cho Hắc Huyền. Hắc Huyền bây giờ là bọn hắn tinh tướng, được cho hắn người tín nhiệm nhất, đem chuyện này nói cho hắn biết cũng không có cái gì không ổn. Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển, nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, Hắc Huyền lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ nói, nghĩ không ra ngươi đem Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển tu luyện thành công. Quả nhiên là ngút trời kỳ tài a. Đối với Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển, Hắc Huyền cũng không lạ lẫm. Xác thực nói là, Hắc Huyền không chỉ có nghe nói qua Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển, đã từng hắn còn nếm thử tu luyện qua nó. Đáng tiếc là, bởi vì hắn thiên phú có hạn, không có đem Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển tu luyện thành công. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà tu luyện thành công. Cái này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Thế nào, cái này Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển rất khó tu luyện sao? Nhìn thấy Hắc Huyền một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hỏi ngược lại Hắc Huyền một câu, lại nói: "Hắc Huyền tiền bối, nếu là ngươi muốn tu luyện Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển, ta có thể đem pháp quyết tu luyện cáo chi ngươi." Mạc Thanh Vân tin tưởng nghĩ đến, nếu là Hắc Huyền cũng đem Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển tu luyện thành công, đến lúc đó Hắc Huyền tăng lên chiến lực, cũng chờ cho hắn chính mình tăng lên chiến lực. Dạng này một khoản, Mạc Thanh Vân vẫn là biết coi bói. "Không cần." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hắc Huyền lập tức mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, lắc đầu cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý. Nhân tiện nói, năm đó ngũ phương chi chủ đạt được Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển thời điểm, từng để cho chúng ta 18 cái tinh tướng nếm thử tu luyện qua. Đáng tiếc ngoại trừ âm khôi tinh tướng ngoài ý muốn, trong chúng ta không có bất kỳ người nào có thể tu luyện thành công. Mà âm khôi tinh tướng Càn Khôn Ngự Khôi bí quyển tu luyện thành công về sau, thực lực tăng lên mấy lần không thôi. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Hắc Huyền như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhớ tới ban đầu ở Bách Quốc trong chiến trường, cái kia đoạt xá Yến Thu Dương âm khôi tinh tướng, tên kia xác thực am hiểu ngự khôi chi thuật, đồng thời hắn còn muốn cướp đoạt Hắc Huyền hóa thân. Xem ra hắn là dự định đem Hắc Huyền hóa thân lại tế luyện trở thành hắn linh khôi đi. A, ngươi hóa thân tại cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hóa thân ngưng tụ ra bảo tượng tiểu thế giới, lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân hóa thân cảm ngộ pháp tắc lực lượng, Hắc Huyền cũng không có biểu hiện được quá kinh ngạc, nói ra một câu kinh ngạc lời nói về sau, Hắc Huyền chính là chau mày. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị, "Thanh Vân, hóa thân cùng ngươi chính là tâm thần tương liên, ngươi có thể nếm thử đưa ngươi pháp tắc lực lượng cảm giác ngộ phân biệt chia sẻ cho cái này hai cỗ hóa thân, có lẽ này lại đối bọn hắn cảm ngộ pháp tắc lực lượng không nhỏ trợ giúp." "Tốt." Nghe được Hắc Huyền kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đem pháp tắc lực lượng cảm giác ngộ chia sẻ cho hai cỗ hóa thân. Bây giờ hóa thân đã có được bảo tượng tiểu thế giới, nếu là bọn họ lại lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, liền cùng bình thường võ giả không có khác biệt. Đến lúc đó, tại Mạc Thanh Vân hai cỗ hóa thân tương trợ phía dưới, hắn chỉnh thể sức chiến đấu nhất định sẽ tiêu thăng. Tử Dạ thị huyết thảo hóa thân có thôn phệ chi lực, so sánh với mà nói, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc thích hợp hơn một chút. Tam mục ma tộc huyết mạch hóa thân am hiểu linh hồn phương diện công kích, nếu là của hắn linh hồn công kích có hỏa diễm lực lượng, chắc hẳn uy thế nhất định sẽ tăng gấp bội đi. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi suy nghĩ một phen, đối với hai cỗ hóa thân lĩnh ngộ pháp tắc chủng loại, trong lòng có một cái minh xác dự định. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đem chính mình cảm ngộ hỏa chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc phân biệt chia sẻ cho Tử Dạ thị huyết thảo hóa thân cùng Tam mục ma tộc huyết mạch hóa thân. Theo Mạc Thanh Vân đem pháp tắc lực lượng cảm giác ngộ chia sẻ cho hai cỗ hóa thân, hai cỗ thuộc tính khác nhau lực lượng pháp tắc liền bắt đầu theo hai cỗ hóa thân trên thân tràn ra tới. Thật có thể cảm ứng được hai cỗ hóa thân trên thân tán pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Nhìn thấy suy đoán của mình chính xác, Hắc Huyền chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Đã không có chuyện gì, ta liền về trước Hắc Huyền điện, tiếp tục vững chắc ta vừa đột phá cảnh giới." "Hắc Huyền tiền bối, trước chờ thoáng cái." Nhìn thấy Hắc Huyền muốn đi, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng gọi hắn lại, lấy ra cái kia hài nhi đồng dạng linh quả, hỏi: "Hắc Huyền tiền bối, đây là ta tại Tam Đại Thần Sơn bảo tàng bên trong đạt được một cái kỳ dị linh quả, người cũng đã biết cái này linh quả lai lịch, trọng nhân quả thiện ác,